kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 749, kinh khủng quỷ cơ. Ở ngụy trang biến sắc dưới, Tô Đại Nhiên thuận lợi ly khai Phổ Lâm Thị, đồng thời không có tạo thành bất luận cái gì âm thanh. Nhã Trĩ bị Tô Đại Nhiên một lần nữa phóng ra, kế hoạch hơi chút cải biến một cái. Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể cho Nhã Trĩ đem quỷ cơ dẫn qua đây. Vòng qua quỷ mẫu, trực tiếp đối với quỷ cơ hạ thủ. Dù sao, Tô Đại Nhiên vốn có mục tiêu chính là quỷ cơ. Phía trước suy nghĩ xuống tay với quỷ mẫu, là bởi vì thực lực chưa đủ duyên cớ. Bây giờ, Tô Đại Nhiên sở hữu có thể so với hung thần thực lực. Trong bụng Titan cũng sở hữu có thể so với hung thần thực lực. Ta biết rõ một địa phương, Nhã Trĩ xung phong nhận việc. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, có một người gọi là đầu khớp xương đảo khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này đã bỏ phế, vị trí rất bí ẩn, sẽ không bị người phát hiện. Tốt, liền đi nơi đó. Tô Đại Nhiên gật đầu. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên cùng Nhã Trĩ ly khai nhân loại thành thị. Hướng đầu khớp xương đảo bắt đầu đi tới. Ở nửa đường, Nhã Trĩ tìm được rồi hai cái đi ra ngoài huyết hà người. Các ngươi đi thông báo quỷ cơ đại nhân. Liền nói, ta ở đầu khớp xương đảo phát hiện Atula tung tích. Nó dường như lần nữa xảy ra tiến hóa. Cần phải làm cho quỷ cơ đại nhân tự mình đến đây. Ghi nhớ kỹ, đây là cơ mật tối cao. Nhã Trĩ vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trước mặt hai cái huyết hà người nói. Tô Đại Nhiên khoác áo choàng, như có điều suy nghĩ quan sát Nhã Trĩ trước mặt hai cái huyết hà người. Là hai cái tiểu chính thái, một cái rất khả ái, cùng búp bê giống nhau, vẫn là tiểu lông quan, một cái khác liền khá là quái dị, nồng nặc vành mắt đen, khuôn mặt gầy gò, rất giống một cái tiểu khô lâu. Cho mã cùng Kurama sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, cho mã ban đầu lớn lên là bực này dáng dấp, hai người bọn họ đã từng quan hệ phi thường hòa hợp. Liền cùng thân huynh đệ, cũng không biết vì sao, làm cho mã cùng Kurama tiến nhập kinh dị thế giới phía sau. Trở mặt thành thù, Kurama tức thì bị trấn áp tại trung tâm đại kịch viện. Đã biết, cho mã cùng Kurama sau khi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rời đi. Tô Đại Nhiên nhìn bọn họ bối ảnh lắc đầu, cư nhiên còn tay lôi kéo tay. Quan hệ có thể thấy được không bình thường, có lẽ là cơ. Trách không được, tương lai Kurama như vậy cừu hận cho mã. Thế nhưng khi biết cho mã vẫn lạc phía sau, lại bi thương không ngớt. Đây là bọn hắn giữa hai cái bí mật. Tô Đại Nhiên sẽ không hỏi nhiều. Atula đại nhân, chúng ta đi thôi. Mới vừa còn vẻ mặt ngạo khí Nhã Trĩ, nhìn lấy Tô Đại Nhiên lộ ra cực kỳ thảo hảo dáng dấp. Tô Đại Nhiên nhìn một chút lấy lòng chính mình Nhã Trĩ. Đang so lân tinh thần khải thời đại, Nhã Trĩ địa vị so với cho mã cùng Kurama cao. Cho mã cuối cùng đều trở thành hung thần. Nhã Trĩ cũng là có khả năng. Nếu như chờ chính mình ly khai trong vạc chi não, ở tử vong sau gần mặt trời thế giới gặp Nhã Trĩ. Vậy có ý tứ, dù sao cái gia hỏa này có nghiêm trọng hội chứng Stockholm. Đương nhiên, cũng cần đầy đủ thực lực cường đại. Mới có thể gây ra nàng hội chứng Stockholm. Ở Nhã Trĩ dẫn đường dưới, Tô Đại Nhiên rất mau tới đến rồi đầu khớp xương đảo. Đầu khớp xương đảo không hổ là đầu khớp xương đảo. Hình dáng thật là đầu khớp xương hình dạng. Hòn đảo này rất hoang vu, thật giống như phát sinh qua kịch liệt hỏa hoạn. Đầy đất xám lạnh bụi bặm cùng đốt cháy kiến trúc. Thổ nhưỡng còn xen lẫn loài người đầu khớp xương cùng một ít quái vật đầu khớp xương. Cũng không biết nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì chuyện đáng sợ. Nhưng này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nơi này đích xác đủ hẻo lánh, đủ bí ẩn. Hiện tại, sẽ chờ quỷ cơ tới. Titan, một hồi nơi đây sẽ đến một cái kinh khủng nữ nhân. Người đã gặp, nàng gọi quỷ cơ, cũng là phía trước đưa ngươi trấn áp tại sinh mệnh cấm khu nữ nhân. Ngươi liền giấu ở trong bụng. Ta. Ta không gian độc lập có thể che đậy ngươi khí tức. Chờ nàng tới phía sau. Chúng ta trong ngoài giáp công. Xuất kỳ bất ý. Liên thủ hợp tác. Đem chế phục. Tô Đại Nhiên thương lượng với Titan một cái chiến đấu kế hoạch. Quỷ cơ thực lực không rõ. Nhưng Tô Đại Nhiên cùng Titan cũng không phải ngồi không. Thiên hậu. Nhã Chỉ đột nhiên nâng lên đầu. Nàng cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động mà đến. Mặt hồ bình tĩnh lúc này nhấc lên sóng biển ngập trời. Đồng thời sắc trời cũng tối xuống. Sau đó chính là sấm chớp rền vang. Mưa rào tầm tã mơ hồ bốn phía ánh mắt. Cổ cường hãn khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ toàn bộ đầu khớp xương đảo. Lăn lộn sóng biển chung. Có thể chứng kiến quỷ cơ thân ảnh. Sự di động của nàng phi thường quỷ dị. Ở kịch liệt như thế lăn lộn sóng biển chung. Nàng khi thì tiêu thất, khi thì xuất hiện, nàng là hiện ra sát khí tới đầu khớp xương đảo. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên nhìn về phía Nhã Chỉ. Nhã Chỉ gấp vội vàng nói. A-tu-la đại nhân, không phải ta không có tiết lộ A-tu-la đại nhân kế hoạch. Thật không phải là ta. Tô Đại Nhiên ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Nhã Chỉ nếu như chưa nói, làm sao sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Quỷ cơ rõ ràng là tới đầu khớp xương đảo đánh nhau tới. Không phải nàng mật báo. Liền tại Tô Đại Nhiên câu hỏi trong lúc. Quỷ tỷ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nào xuất hiện, liền Tô Đại Nhiên đều không có bắt được. Ngươi toàn bộ, ta đều biết. Quỷ cơ một câu nói. Để Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Tê cả da đầu. Ngươi thực sự cho rằng. Ở hình lập phương thế giới ẩn giấu thực lực. Không có bị quỷ mẫu các nàng phát hiện. Ngươi thực sự cho rằng. Ngươi có thể thuận lợi như vậy chạy ra hình lập phương là bởi vì vận khí tốt. Còn là nói. Ở sinh mệnh phòng thí nghiệm. Nhân loại đối ngươi thực nghiệm biết thuận lợi như vậy. Liên tục ba cái phản vấn. Tô Đại Nhiên trái tim đột nhiên đình chỉ. Nơi này là trong vạc chi não. Là 100% mô phỏng thế giới chân thật. Các nàng không phải là bị thiết định tốt NPC. Các nàng đều có cùng với chính mình tư duy. Người ly khai sinh mệnh phòng thí nghiệm thời điểm. Mang đi Titan. Khiến nó đi ra à. Quỷ cơ hời hợt nói. Hết thảy đều ở trong nàng trưởng khống. Titan không ở nơi này. Tô Đại Nhiên bắn thẳng đến quỷ cơ hai mắt nói rằng. Hắn ở chú ý quỷ cơ. Nhỏ bé biểu tình. Quả nhiên. Quỷ cơ nhíu mày một cái. Chắc là không có nhận thấy được Titan khí tức. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. 0.7 tuy là rất nhiều chuyện đều ở đây quỷ cơ thao túng chung. Nhưng nàng đối với mình cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Cũng không rõ ràng Titan lúc này ở nơi đó. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên bí ẩn đặt lại một ván. Không đến mức làm cho tình huống thay đổi càng kẹo quỷ cơ khủng bố hoàn toàn vượt quá Tô Đại Nhiên. Tưởng tượng, không hổ là cùng ác sát có thể liên thủ tồn tại. Chính mình vẫn là xem nhẹ nàng. Cái gọi là trong cuộc giả mê, cục ngoại giả rõ ràng. Còn lại quỷ đều nói ác sát cùng quỷ cơ khủng bố. Nhưng là một mực cùng quỷ cơ cùng ác sát có gián tiếp xúc Tô Đại Nhiên lại không có cảm giác. Được, có lẽ là quen, cũng không có hướng tầng sâu suy nghĩ. Cho tới bây giờ. Tô Đại Nhiên mới phát hiện kinh khủng nhất hai cái quỷ. Kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh mình. Người rốt cuộc là mục đích gì? Tô Đại Nhiên lui về sau một bước. Kế hoạch đã có biến. Như vậy lúc này chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.